Tú tài gia tiểu kiều nương, chương 189, không ăn nổi thịt, góc truyện audio.com, xế chiều Tống Tân Đồng ngủ chưa dậy liền đi đến xưởng ở cửa thôn. Ngoài xưởng có rất nhiều người, còn có không ít người từ huyện trấn sát vách qua đây, vì giá một văn tiền một cân mà thà rằng đi một ngày một đêm qua đây. Hai người đàn ông nâng khoai lang cân xong một sọt lại đọc một chút, Tạ Nghĩa ngồi đoan đoan chính chính bên cạnh lập tức ghi lại con số, đồng thời nói. Còn nữa sao, đã không còn, liền chọn qua đây nhiều như vậy. Một nam tử trung niên nhìn cực kỳ hàm hậu nói. Vậy tổng cộng là 380 cân. Tạ Nghĩa ôm hộp tiền đếm 380 văn tiền đưa cho nam tử. Thu được rồi, ai, cảm ơn tiểu tiên sinh. Hai tay nam tử run rẩy ôm bốn xuyến tiền, kích động đến không được. Thật có thể bán nhiều tiền như vậy, còn có thể lừa ngươi sao? Tạ Nghĩa cười nói, không phải nam tử lau lau nước mắt nhòa. Trong thôn chúng ta nghe thấy có người thu khoai lang một văn một cân thì đều tưởng là lừa gạt, im hòa im nhị để. Cũng là đánh bạo qua đây thử một lần, không nghĩ đến lại là thật. Hắc thôn các ngươi ở đâu à? 10 dặm 8 thôn chung quanh chúng ta đây đều thu rồi. Hà nhị thúc rảnh rỗi thì thào khó hiểu hỏi. Ở ma huyện, bọn ta chọn khoai lang đi 2 ngày 2 đêm. Nam tử nói, ma huyện và thanh giang huyện ở giữa còn cách một huyện, đem đồ nặng 200 cân mất 2 ngày 2 đêm mới tới coi như là đi nhanh. Nga, xa như vậy, đại bộ phận thôn dân Đào Hoa thôn xa nhất chỉ đi tới thị trấn, tối đa thì đi huyện sát vách đi thăm người thân. Là rất xa, nam tử cười hắc hắc, bọn ta cũng là bà nương trong nhà đi huyện sát vách đi thăm người thân ấy biết tin tức lúc này bọn ta mới qua đây thử một lần. Khó trách không được đội ngũ thu khoai lang của chúng ta cũng không đi xa như vậy đâu. Tạ Nghĩa nói, thôn các ngươi nếu còn có nhà ai còn có khoai lang cũng có thể đưa qua đây. Được, đợi trở lại liền nói với mọi người. Nam tử vui vẻ lộ ra miệng đầy răng, thời tiết năm ngoái tốt, nhà bọn ta trồng nhiều khoai lang lắm, đủ ăn, trong nhà còn mấy trăm cân, bọn ta đều chọn đến bán. Cảm ơn đông gia, nam tử lại giản dị cúi người chào nói cảm ơn, Tạ Nghĩa chỉ vào Tống Tân Đồng đi từ bên ngoài vào. Ta cũng không phải là đông gia, vị kia mới là đông gia. Nam tử quay đầu nhìn Tống Tân Đồng, ngạc nhiên mở to mắt không nghĩ tới cô nương dễ nhìn như vậy lại là đông gia, đẹp giống như là Bồ Tát sống vậy. Cảm ơn đông gia, không cần cảm ơn, Tống Tân Đồng nhìn khoai lang đã nhận bầy phía sau bọn họ, phẩm chất đều cũng không tệ lắm, hẳn có thể lấy ra nhiều bột. Thôn các ngươi nếu như còn cũng có thể đều bán qua đây cho chúng ta, nếu như các ngươi đưa qua đây chính là một văn một cân, nếu như chúng ta đi thu thì một văn năm cân, chẳng qua dự đoán nhất thời một nửa là sẽ không đi ma huyện các ngươi. Bọn ta biết, bọn ta trở lại liền nói cùng mọi người. Nam tử mang theo cái sọt, vậy bọn ta liền đi trước. Ân, canh giờ cũng đã không còn sớm, các ngươi vẫn là mau mau về nhà đi đi. Tống Tân Đồng nhìn phía cửa thôn, Dương Thụ đang dắt xe ngựa muốn đi thị trấn mua đồ, các ngươi có phải muốn đi hướng thị trấn không? Xe ngựa nhà ta muốn đi thị trấn, các ngươi cũng đi sang ngồi đi. Này, trên người bọn ta bần đều là hán tử thành thật cho nên đều ngượng đi nhờ đại mã xa. Không có mái xe, liền xe đẩy tay, không sao. Tống Tân Đồng nhìn còn có mấy hán tử đang cân, sau đó nói với đại nha. Đi bảo Dương Đại Thúc chờ một chút đi, đại nha đáp một tiếng liền, góc truyện audio.com, chạy về phía cửa thôn, rất nhanh đã cân xong, đa tạ đông gia, không cần cảm ơn, các ngươi cất tiền cẩn thận, lúc đi sơn đạo cẩn thận một chút. Tống Tân Đồng nhắc nhở, ai, đông gia thực sự là thiện tâm, chờ mấy nông phu đó đi rồi, Tống Tân Đồng mới đi đến cạnh Tạ Nghĩa, nhìn hắn viết xong sổ sách đều ấn cách nhà nàng làm sổ sách vừa xem hiểu ngay. Chữ đại nghĩa ca viết ngày càng tốt. Tạ Nghĩa nhìn mấy chữ chỉ đỡ hơn so với chó bò, xấu hổ cười cười. Mỗi ngày ta đều đang luyện, không thể, Tống Tân Đồng nhìn mặt Tạ Nghĩa đỏ ửng, không nhịn được nói. Đại Nghĩa ca đều sắp làm cha người ra rồi, sao còn dễ xấu hổ như vậy đâu. Ta Tạ Nghĩa gãi đầu, sau đó nam nhân, các thẩm bên cạnh hòa một tiếng cười rộ lên. Còn xấu hổ đâu, ha ha ha, ta Tạ Nghĩa không biết nên nói cái gì, chỉ có thể đỏ mặt đem bút mực giấy nghiên này nọ chuyển đi chạy vào trong sườn. Mọi người thấy cảnh đó, lại là một trận cười vang. Chờ đám người tàn đi thu bà kéo Tống Tân Đồng ngồi xuống ghế bên cạnh thần thần bí bí nói. Tân Đồng, ngươi lại mua đất, thu bà ngươi biết, Tống Tân Đồng không nghĩ đến tin tức truyền đi nhanh như vậy, khom lưng cầm dao lên giúp cắt khoai lang. Thu bà gật đầu, bà nương của mấy nam nhân giúp ngươi đo đạc kia đều là miệng rộng, được ngươi cho thịt thì cầm khắp nơi tuyên dương, y như sợ mọi người không biết bọn họ được một miếng thịt vậy. Trong thôn chúng ta bấy giờ còn có nhà không kịp ăn thịt. Tống Tân Đồng cảm thấy không có khả năng a, cho dù trước đây không ăn nổi thịt nhưng gần đây nhà nhà bán khoai lang ít nhất đều buôn bán lời gần một lượng, nhiều nhất 5-6 lượng cũng có, mua nguyên con heo cũng có thể. Nghe thấy lời Tống Tân Đồng, Thu bà khúc khích cười rộ lên. Đều rất tiết kiệm, có bạc nữa cũng không thể tiêu tiền như nước, một tháng ăn thịt một lần cũng rất tốt. Người mua đất hoang cũng được, sao còn mua nhiều rừng cây nhỏ như vậy? Mua con lạch chảy khô gì a? Giữa thôn liền có suối nhỏ, người còn chưa xem qua nghiện à? Thu bà không quá tán đồng, dù sao phía sau núi kia lại không thể xây bến tàu dựng nhà. Thu bà ta muốn chút gà vịt. Tống Tân Đồng nói xong lại nhìn bên cạnh một chút, cũng may mọi người đều bận việc cũng không chú ý tới hai người bọn họ đang lặng lẽ nói. Thu bà ngươi trước đừng nói với mọi người, vạn nhất ta không nuôi liền bị chê cười. Sao không nuôi à, không phải đã mua rồi à, đem gà con bỏ vào là xong rồi. Thu bà đột nhiên nghĩ đến là nàng mua 100 mẫu đất à, lập tức sắc mặt đổi. Tân Đồng, nuôi gà con cũng chưa dùng tới 100 mẫu đất à. Có thể nhiều quá hay không? Không nhiều, Tống Tân Đồng vừa gọt vỏ khoai lang vừa nói. Chính là đất hoàng ấy cũng không quá nhiều, ta đang suy nghĩ có cần trồng chút cây ăn quả gì đó hay không, nhưng nếu như trồng cây giống, sợ là bị gà con mổ ăn. Đây cũng phải, gà con này đó thích nhất ăn cây non. Thu bà cắn một miếng khoai lang, sau đó nói. Ngươi là sợ mà hoảng, tùy tiện trồng chút gì đó cũng được, thực sự không được thì gieo kiều mạch hoặc là khoai lang. Cái này cũng được, Tống Tân Đồng cắn một miếng khoai lang, giòn giòn ngọt ngọt. Hôm nay sao không thấy Tạ Thẩm, lại đi tới cửa hàng hỗ trợ. Không, cùng Hà Nhị Thẩm ngươi đến bến tàu xem cửa hàng đi, nếu là có cái thích hợp bọn họ liền chuyển qua. Thu bà đem khoai trong miệng nuốt xuống, sau đó nói. Muốn ta nói tật mở không nổi nữa thì chờ. Gocchuyenaudio.com, về tới xưởng giúp ngươi làm việc so với cửa hàng còn kiếm nhiều hơn, không cần đi sớm về tối không nói, còn không cần lo lắng bán không được. Tống Tân Đồng cười không nói chuyện, lúc trước Tạ Thẩm muốn đi mở cửa hàng nàng cũng khuyên hai câu, có điều nhìn các nàng đặc biệt mong đợi thì cũng không nói thêm nữa. Trên bến tàu chuyển hàng dỡ hóa mặc dù nhiều nhưng rất nhiều đều tự mang theo lương khô, nguyện ý ăn cơm ở bến tàu đều là đi mấy tiểu lầu như của các ngươi. Thu bà thấy rất rõ ràng. Cô thực bị bạc mê mờ mắt, nàng cho rằng bạc thật dễ kiếm như vậy, nàng lại không giống Tân Đồng ngươi, đầu óc thông minh, chuyển mau. Cách chương.